Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, Raphael. Đối với tiền bối lòng hiếu kỳ, không ngừng dâng lên đâu. Tính cách của các nàng mặc dù đều có khác biệt, nhưng khi một điểm quyết định là một chuyện nào đó thời điểm. Như vậy bất kể nói thế nào, các nàng đều sẽ kiên trì. Tại trong mộng của ta, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều đoạn ngắn. Sau đó ta đem hắn sửa sang lại, liền trở thành ta lúc này xuất bản light novel cùng quay chụp anime. Bất quá mặc dù trong mộng có sự tình là cùng hiện thực trọng hợp, nhưng là cũng là có cùng hiện thực khác biệt. Nói ví dụ, tại trong mộng của ta gáp các ngươi hẳn là tại địa phương khác. Lại tỉ như tại trong mộng của ta White Album bên trong, Kitahara Haruki hẳn là nam, nhưng là tại trong hiện thực nhưng không có Kitahara Haruki, chỉ có Kitahara Haruko. Nhìn qua mấy người, nhất là Gabriel mấy người, Aki Tomoya đem chính mình năng lực nói ra. Năng lực này tựa hồ là nghe qua đâu. Loại kia thích hợp nhất người sáng tạo năng lực. Ở một bên Raphael đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, không khỏi biến thành nói nghiêm túc. Hở, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Dù sao chuyện này là hắn căn cứ từ mình bàn tay vàng yếu hóa mà đến. Chẳng lẽ còn thật sự có nhập mộng năng lực này hay sao? Trong thế giới này sẽ có một ít dị bẩm thiên phú người sẽ tiếp thu được người khác mộng. Cái này người khác có thể là trong thế giới này người mộng, cũng có thể là thế giới khác người mộng. Loại này mộng chính là mộng chủ nhân đối với thế giới hiện thực một loại mặc sức tưởng tượng, cũng không nhất định đều là thật. Nói ví dụ Tomoya tiền bối ngươi làm về chúng ta mộng, đại khái chính là chúng ta một người trong đó giấc ngủ thời điểm sinh ra mộng. Bởi vì chúng ta tư tưởng tương đối thuần khiết cho nên trong mộng cũng đều là trong cuộc sống hiện. Thực sự tình, nói đến chỗ này, Raphael không khỏi lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. Mà nhìn xem lúc này Raphael nói xong các nàng đều là thuần khiết người, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Lúc này hắn mười phần muốn hỏi một chút Raphael, đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin nói ra tư tưởng của các ngươi tương đối thuần khiết? Mà White Album chuyện này, nói chung bên trên sẽ là Kitahara Haruko đồng học trong lúc nhất thời mơ màng làm ra mộng thôi. Mộng vật này khởi nguyên, có lẽ là ban ngày một cái mơ màng, mà ở trong giấc mộng cái này mơ màng lại bị vô tận kéo duỗi. Hoa Hạ Điền Trang liền đã từng căn cứ chuyện này nói ra một ít lý luận. Điểm này chắc hẳn các ngươi đều hẳn là minh bạch. Có người mộng cảnh tương đối cạn, chỉ có thể sâu chuỗi ra mấy ngày sự tình. Nhưng là có người mộng cảnh tương đối sâu, thậm chí có thể sâu chuỗi ra cả đời sự tình. Tại cổ đại bên trong liền có Phật Đà lấy trong mộng kinh nghiệm hết thảy, cảm ngộ ra bản thân lực lượng sau đó ngưng tụ kim thân. Raphael nói đều là lời nói thật, nhưng là nàng nhưng như cũ là không có đem càng trọng yếu hơn sự tình nói ra. Loại kia có thể thăm dò đến người khác mộng người đích thật là tồn tại. Cũng có người bởi vậy tăng thêm chính mình cảm ngộ viết ra kinh điển. Nhưng là đồng dạng, loại năng lực này cũng là phân lớn nhỏ. Tiểu nhân chỉ là đồng hóa người bình thường mộng, thậm chí mặc dù nhớ kỹ trong mộng nội dung, nhưng lại tưởng rằng chính mình mộng cảnh, mà lúc này tất cả có loại năng lực này người, biểu hiện nói chung bên trên đều là loại này. Cho dù là Raphael nói, những cái kia sáng tác nhà cũng là như thế, bọn hắn trong mộng mơ tới người khác cả đời, nhưng là bởi vì chính mình cũng tham dự tiến đến. Cho nên bọn hắn liền cho rằng là chính mình mộng, sau đó tại kết hợp lấy nhân sinh của chính mình cảm ngộ, sáng tạo ra tới một ít kinh điển tác phẩm, mà Aki Tomoya loại tình huống này có thể nói là chưa bao giờ nghe. Dù sao thứ nhất, hắn rõ ràng chính mình tại trong mộng biết rõ chính mình nhìn thấy chính là người khác mà không phải mình sự tình. Thứ hai, hắn vậy mà có thể thăm dò đến chính mình bốn người mộng. Điểm này cũng có chút cường đại đến quá mức. Phải biết các nàng thế nhưng là thiên sứ cùng ác ma. Hơn nữa còn không là bình thường thiên sứ cùng ác ma. Mặc dù tại địa cầu bên trong tồn tại mấy ngàn cái thiên sứ, mấy ngàn ác ma, nhưng là từ thân phận cùng năng lực tới nói có thể siêu việt chính mình bốn người. Trên cơ bản đúng không tồn tại, các nàng mặc dù xuẩn manh, nhưng lại là trong thiên đường cùng loại với thân phận của thiên tuyển chi tử. Cũng tỉ như Gabriel, lấy nàng hành vi, như là người trước hiển lộ thần tích, sa đọa, vi phạm thiên giới trật tự, cái khác thiên sứ tùy tiện phạm một đầu, đều là trực tiếp điều về thiên đường không có thương lượng. Nhưng là Gabriel nhưng như cũ là tại địa cầu bên trong thoải mái nhàn nhã trải qua thời gian. Chuyện này bản thân cũng đã nói rõ rất nhiều chuyện. Thứ ba, Aki Tomoya cái gọi là mộng, không là bình thường mộng, mà là mang theo nhất định dự báo khuynh hướng mộng. Nói ví dụ Aki Tomoya tại phát hình Gabriel Dropout cái này anime đằng sau. Không đến bao lâu các nàng liền gặp cái kia cần các nàng viện trợ tiểu nữ hài. Cùng Satanichia Sly sự kiện. Bởi vậy, tại Aki Tomoya thổ lộ đi ra một bộ phận chân tướng đằng sau. Raphael mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng, xin đưa đến để Aki Tomoya, Eriri các nàng cho rằng năng lực này rất phổ biến, nhưng là trên thực chất. Nàng đối với Aki Tomoya hứng thú cùng coi trọng trình độ nhưng nói là thẳng tắp lên cao. Chẳng qua trước mắt tới nói, chuyện này chỉ có Raphael tương đối rõ ràng. Gabriel chỉ là rất đơn giản tại trong báo cáo viết Raphael nói Aki Tomoya có loại kia, năng lực. Lấy Satanichia trí thông minh rất khó nghĩ tới chỗ này, mà Vigneur mặc dù có khả năng nhất nghĩ tới chỗ này. Nhưng là nàng tại trường cấp 2 chọn môn học khóa bên trong không có lựa chọn liên quan tới địa cầu siêu năng lực phương diện tri thức, cho nên hiểu không phải rất nhiều. Bộ dạng này nói đến, Tomoya-kun năng lực kỳ thật cũng không phải là quá mức hiếm thấy sao. Ở một bên Kato Megumi đang nghe được Raphael lời nói đằng sau. Tựa như là thở dài một hơi đồng dạng nói ra, cũng không thể nói như vậy. Tại thiên sứ ghi lại bên trong, địa cầu bên trong loại năng lực này người, cũng là có mấy trăm. Nói ví dụ vị này Nasume đồng học, tựa hồ liền có thông qua nhập mộng nhìn thấy một ít yêu quái ký ức năng lực. Đối với Nasume năng, lực miêu tả cũng không phải Raphael nhìn ra hoặc là nói là điều tra đi ra. Mà là Raphael thấy qua Aki Tomoya sửa sang lại liên quan tới Nasume Ujin Châu kịch bản gốc. Tại rất lâu trước, Aki Tomoya liền quất lấy thời gian viết một chút liên quan tới cái này đại cương. Dù sao cũng là muốn cho Eriri dùng, mà Raphael tại một lần nào đó xã đoàn hoạt động thời điểm. Đã nhận ra Aki Tomoya trong phòng có một tia rồng khí tức. Hơn nữa còn là loại kia thập phần cường đại rồng khí tức. Bởi vậy thuận tiện kỳ thừa dịp Aki Tomoya không có ở đây thời điểm từ giá sách bên trong tìm một cái. Tại chờ chú văn tuyển bên cạnh chính là Nasume Ujin Châu. Bởi vì Satanichia đối với chờ chú văn tuyển 10 phần hiếu kỳ. Cho nên Raphael liền rảnh rỗi ngắm vài lần Nasume Ujin Châu kịch bản gốc. Vào hôm nay thấy được Nasume đằng sau liền nói ra kể trên. Hở, điểm này cũng có thể nhìn ra được sao? Naume có chút kỳ quái nhìn qua Raphael nói ra. Xem ra người tiểu nha đầu này cũng không là bình thường thiên sứ đâu. Nasume năng lực này cho dù là ta liếc mắt cũng nhìn không ra đến. Thậm chí cũng là cùng hắn ở lâu đằng sau trong lúc vô tình phát hiện đây này. Tại đem tất cả bánh, ngọt toàn bộ giải quyết đằng sau, Nianko Sensei không khỏi lần nữa thượng tuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,